phi thường độc sủng, nữ nhân của tàn bạo vương gia. Chương 149, quân tâm, hữu nhàn tòng quân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, dự trữ nhàn đắc ý nhướng mày, trang phục hiện tạ khiến nàng rất thoải mái. Mặc quân trang, dán râu giả, người khác rất khó nhận ra nàng. Nàng lén nháy mắt với huynh đệ vũ nghệ vũ thuật, xem ra tối nay có thể gặp lại hắn rồi, nhưng mà so với dự liệu của hữu nhàn lại có chút khác biệt buổi tối. Tuy có lửa trại chiếu sáng, nhưng cũng không thấy rõ từng người. Nhưng mà vậy cũng tốt, nàng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, giọng hắn trong bầu không khí buổi tối đầy gió mát lại có lực xuyên thấu vô cùng, hữu nhàn nghe rất rõ. Hữu nhàn đứng lẫn trong đám binh sĩ, giống như quả hồ lô bắt trước. Đề đều ôn tác của các binh sĩ, chỉ độn tiếp tục những mệnh lệnh của hắn. Phía sau, quay, ra mâu. Một, mâu, giáo cán dài mũi nhọn. Tất cả mọi người đều nhanh chóng phản ứng, chỉ có hữu nhàn là ngơ. Ngác nhìn trái phải, sau đó mới bắt đầu xoay người, rất không thuần thục. Đưa mâu trong tay ra, con mắt sắc bén của Thuộc Phong xẹt qua trước bóng người ngu ngốc này. Từ khi nào mà trong quân của hắn lại xuất hiện một kẻ ngu ngốc như vậy, đến mâu cũng cầm không được lại có thể được tuyển vào đội tinh. Binh của Thiên Vũ Triều, giữ nguyên tư thế cho ta, không được lộn xộn. Hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo, đột nhiên hữu nhàn thấy lạnh sống lưng, trong lòng có một loại dự cảm không lành. Hắn đi về phía nàng, bước chân quỷ mị của hắn đang đi về hướng của nàng. Ba, Thuộc Phong giơ chân lên, đá vào mông nàng. Ách, hữu nhàn phát ra tiếng rên nhỏ, nàng cắn chặt răng, phải dùng hết sức mới có thể không phát ra tiếng kêu. Hai ngày không ăn cơm sao, ngay cả mâu cũng cầm không chắc, bộ dạng ẻo là như thế, sau này làm sao ra trận giết giặc được. Bị ăn một cú đá mạnh như thế, lưng quay về phía hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng giờ đã nhăn nhúm như cái sủi cảo rồi. Tướng công thật hung ác, nàng nghĩ không biết xương mông mình có phải đã bị hắn đá gãy rồi không? Sau này tập luyện gấp đôi cho ta, không được lười biếng, rõ chưa? Giọng hắn lạnh băng từ phía sau truyền vào tai nàng. Rõ, tìm hữu nhàn đã nhảy lên đến tận họng rồi, đứng thẳng lưng, cố gắng hạ giọng cho giống nam nhân. Nam nhân lãnh tình, đối đãi với thuộc hạ cũng đá mạnh như vậy sao? Nhớ kỹ, nếu ngày mai còn để ta nhìn thấy, bộ dạng sắp chết này của ngươi, sẽ phạt ngươi đứng quân tư. Hai, một ngày một đêm, hai, quân tư tư thế chuẩn trong quân đội, đôi mắt sắc bén của Thuộc Phong lê qua gáy nàng, nghiêng người nhìn những binh sĩ khác tiếp tục ra lệnh. Bên trái, bán xoay, ra mâu, thấy hắn chuyển hướng chú ú đi nơi khác cuối cùng hữu nhàn cũng thở phào được một hơi. Trong bất hạnh có bạn hạnh, ba, thân phận của nàng chưa bị hắn phát hiện, ba, vạn hạnh, may mắn, cách chương.